Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, bay hướng tân thế giới. Một tiếng hoan nghênh trở về, có đếm không hết cảm khái. Nhiều năm như vậy rốt cục thành công đánh chết vong hồn thần tôn. Lúc trước hỗn độn Long Vương bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tại Lâm Hiên trong tay hoàn thành, kết quả này làm người ta thổn thức không thôi. Không hổ là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Một đời so với một đời mạnh mẽ. Đánh chết vong hồn thần tôn không phải hỗn độn thần tôn. Mà là tu vi hơi thấp Lâm Hiên. Bất quá cái này cùng cấm chế có quan hệ. Nếu như không phải cấm chế nói. Đánh chết vong hồn thần tôn nhất định là hỗn độn thần tôn. Đương nhiên thật không có phong ấn nói. Sợ là bọn hắn cũng phải chết. Dung hợp chỗ có phân thân vong hồn thần tôn, nhất định sẽ vượt lên trước thần tôn cấp đường. Điểm ấy cũng không phải là nói lung tung. Lâm Hiên hấp thụ ký ức sau khi đã sao biết được đạo toàn bộ tin tức. Vong hồn nhất tộc đã bị diệt trừ. Sau này không cần phải lo lắng quá nhiều. Hỗn độn thần tôn cười cười. Trong lòng khối đá lớn kia rốt cục hạ xuống. Những người khác đều gật đầu tán thành. Trải qua mấy năm qua thanh trừ. Có thể nói đem vong hồn nhất tộc cũng cho tiêu diệt hết. Coi như còn có còn lại. Cũng không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Tạm thời không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nhưng chúng ta còn rất nhiều cường địch cần phải đối mặt. Lâm Hiên lúc này cũng là nói ra. Lần này là vong hồn thần tôn. Nói không chính xác qua mấy ngày lại gặp phải cái ác ma thần tôn đây. Xét đến cùng. Hay là chúng ta thực lực quá kém. Tốt nhất chính là hai nhà liên thủ, lực lượng mới có thể càng thêm đoàn kết. Hơn nữa vong hồn thần tồn tại trước khi chết, vẫn nói bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ta chỉ có thể nói e sợ chiến đấu cũng không có kết thúc. Lúc trước đấu thiên thần tôn đối mặt hắc hồn yêu, cũng không phải là cái này một lớp. Bọn họ còn không có cao hứng bao lâu, liền bị Lâm Hiên hung hăng tưới một chậu nước lạnh xuống. Đem bọn họ ý mừng cũng cho làm lạnh. Cái này có chút sát phong cảnh, thế nhưng không thể không đối mặt sự thực, là, tất cả cũng chưa có hoàn toàn kết thúc, chỉ có chúng ta không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, mới có thể sinh tồn xuống. Hỗn độn thần tôn thở dài đạo, tại đây vị diện vũ trụ rất nhiều, không riêng gì vong hồn nhất tộc, còn có chủng tộc khác sẽ xâm lấn trở lại, cướp đoạt chúng ta bên này tài nguyên, nếu không có chút vũ trụ không gian. Không cách nào đi xuyên qua. Chúng ta bên này sợ là đã sớm thất thủ. Cái thế giới này cực kỳ mênh mông. Bọn họ chỗ vị diện chỉ là cái địa phương nhỏ thôi. Càng lớn mà mới cũng không ở chỗ tại đây. Điểm ấy Lâm Hiên rất nhận thức. Bọn họ không biết nói tại đây thế nào phân chia. Nhưng bọn hắn đều biết đạo vũ trụ cũng không chỉ khu vực này. Còn rất nhiều khu vực. Lâm Hiên trước lôi pháp thần tôn liền là như vậy. Không biết mặc qua bao lâu, mới vừa tới tại đây. Thế cho nên hắn hiện tại cũng không có nửa điểm manh mối. Chỉ là cơ bản ở trên biết một chút điểm hướng đi. Cho nên ta tính toán đi ra ngoài một chuyến. Đi xông vào một lần thế giới bên ngoài. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn cười nhạt một tiếng. Có vài phần hào hiệp ý. Bọn họ đều là ngẩn ra. Hai mặt nhìn nhau nhãn sau khi. Chính là không có nói gì nhiều. Lâm Hiên làm như vậy nói. Như vậy tùy hắn là được. Lâm Hiên thực lực không yếu. Tu vi tuy nói chỉ có mệnh thiên quân đại viên mãn tầng thứ. Nhưng kỳ thế lực đủ để cùng thiên thần hậu kỳ ngạnh hám. Điểm ấy hành tẩu ở trong vũ trụ không có quá nhiều vấn đề. Trừ phi mình muốn chết đi xông vào này chút nguy hiểm cấm địa. Tại đó đừng nói là thiên thần. Thần tôn đều phải chết. Tất cả cũng tùy ngươi. Chờ ngươi sau khi trở về, tại đây tất cả đều sẽ có chỗ bất đồng. Hỗn độn thần tôn dành cho câu trả lời này. Bọn họ đám người kia tính toán đoàn kết lại, hình thành cái lớn nhất liên minh. Bằng không sau này có càng mạnh chủng tộc xâm lấn lúc, bọn họ nhất định sẽ loạn địa thế. Đúng như cùng vong hồn thần tôn bên kia từng nói, bọn họ sẽ không bỏ qua bên này. Bên này tài nguyên đối với bọn nó mà nói là tương đối tràn ngập sức dụ dỗ. Lâm Hiên cười gật đầu một cái. Tại nói vài lời sau khi chính là ngồi thần vực Linh Chu bay hướng quê hương mình Trầm Nguyên Tinh. Đây là hắn gặp Lâm Tiết bọn họ một lần cuối. Gặp xong sau nên đi thế giới bên ngoài sông vào một lần. Nhất định phải đi sao? Lâm Tiết đang cùng Lâm Hiên đợi hơn một tháng sau. Lâm Hiên rốt cục muốn động thân ly khai. Là, nhất định phải đi. Lâm Hiên nhẹ nhẹ vỗ về nàng mặt cười. Ôn nhu nói ra, không đi không được. Bởi vì là tất cả cũng không có kết thúc. Ta đây vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi trở về, Lâm Tuyết. Hàm chứa lệ, nàng vĩnh viễn chỉ có thể nói ra những lời này, mà không phải nói cùng hắn cùng đi. Nàng thiên phú và lực lượng đều thì không bằng Lâm Hiên. Đi theo đi sẽ chỉ là cản trở, càng là trói buộc. Lâm Hiên là không cho là nàng là trói buộc, sợ là mang nàng rơi vào nguy cơ. Lâm Hiên không nói gì, nhẹ nhàng bắt được nàng tay nhỏ bé. Toàn bộ đều không nói cái gì trong bảo biệt sau khi. Hắn chính là đi ra ngoài vũ trụ bay đi. Hắn từ vong hồn thần tôn trong trí nhớ hiểu rõ rất nhiều. Biết mình địch nhân, vẫn là vong hồn nhất tộc. Lúc trước đấu thiên thần tôn địch nhân, đồng dạng là vong hồn nhất tộc. Nhưng này chút cuối cùng là đi qua thức. Xuyên thấu qua cái này vong hồn thần tôn ký ức. Hắn biết đạo bọn họ chỉ là bị phái đã từng đến so xét mà thôi. Vô luận kết quả như thế nào, chân chính đại quân đem sẽ toàn diện tổng tiến công. Thời gian này vẫn rất dài, không biết nói sẽ thêm lâu. Chủ yếu vẫn là vũ trụ bích trướng, khiến chúng nó không cách nào xuyên thấu trở lại. Chỉ có thể đưa một tương đối nhỏ yếu mạnh mẽ người trở lại vong hồn thần tôn. Một cái được xưng là nhỏ yếu mạnh mẽ người, cũng là kém chút hủy diệt bọn họ chỗ vị diện. Đương nhiên công kích cũng không phải là chỉ là bọn hắn tại đây vị diện, mà là còn lại bất luận cái gì vị diện, cũng sẽ chọn tấn công. Vong hồn thần tôn nơi ở khu vực, xưng là tử vũ trụ, tại đó tài nguyên quỹ thiếu, phải nói bị bọn họ cho hấp thu quang, rất có nhất định phải tiếp tục mở rộng, vì vậy xâm lấn trở thành tất nhiên. Thần thụ nhất tộc bi kịch, vừa may là khoảng cách tương đối gần a. Chiến đấu vẫn không có kết thúc. Lâm Hiên tuyển chọn trước đi ra ngoài lang bạt. Là chính là tìm kiếm thứ ba thanh chìa khóa. Mở ra đấu thiên tinh cung một tầng cuối cùng. Đồng thời thì cũng trước hướng lôi thiên cung. Hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Lôi pháp thần tôn dành cho hắn không ít thứ. Có ít thứ là nên hồi báo một chút. Cho nên chuyến này hắn nhất định phải trước hướng. Những lời thề kia đối với hắn là không có hiệu quả. Nhưng hắn rất có nhất định muốn đi thực hiện ở dưới. Hắn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Mặc dù không biết đạo ở nơi nào. Nhưng hắn biết đạo cái phương vị đại khái. Tại đó thì có tân thế giới. Nhất là ở chỗ này. Hắn có thể nói là đến cực hạn. Khó có thể tiếp tục đã qua đột phá. Tại đây không cách nào thỏa mãn hắn cần phải điều kiện. Chỉ có càng rộng lớn hơn thế giới. Mới có thể để cho hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Bằng không chính là sẽ dừng lại không tiến lên. Đi. Lâm Hiên khu động được thần vực Linh Chu. Cấp tốc hướng thế giới bên ngoài bay đi. Mang theo còn có một nhóm kia thiên thần. Cất bước ở bên ngoài. Chỉ cần không phải đối mặt rất mạnh thần tôn. Hắn hoàn toàn có sức tự vệ. Trong chớp mắt. Cái này thần vực Linh Chu liền biến mất ở tận cùng vũ trụ. Còn lại người tu luyện vượt qua tất cả. Tất cả cũng khôi phục trước đây tình huống. Nên tu luyện vẫn là tu luyện. Nhưng so với trước kia. Sau này khu vực này sẽ trước đó chưa từng có đoàn kết. Convert by. King Killer. Hết chương.